chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3549, chương 3361, Vương Đại Đông Lạnh. Rất khó tưởng tượng được đến, một cái to lớn kim sắc hình cầu ngay tại thôn phệ lấy một cái khác màu đen hình cầu. Loại kia tràng diện, kinh tâm động phách, làm cho người không gì sánh được tim đập nhanh. Từng đạo màu đen lôi đình theo kim sắc hình cầu trong miệng bắn ra mà ra. Có thể thấy được, hắn cắn nuốt rất chậm. Lúc này, bên trên bầu trời Trường Sinh Tiên Môn càng ngày càng rõ ràng. Quang mang kia thì còn như nguyệt quang giống như trong sáng. Một cánh cửa hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Vô số người đều khẩn trương đến nhìn lấy tình cảnh này. Lai nhân Tư Đặc bọn người càng thêm điên cuồng, mà cổ giới là lưỡng tuyến tác chiến. Không chỉ có cùng thượng đế cấm khu còn muốn chống cự vực ngoại sinh vật. Không thể lui, Lăng Đông ngồi sắc mặt tái nhợt quát, giết sạch bọn họ. Thiết huyết đại đế gật đầu, cùng tiên võ đại đế liên hợp, một lần hành động giết vào thượng đế cấm khu trận trong doanh trại. Trong chớp mắt vô số tại hiện thế đều có thể dẫn phát một trận biển động cường giả vẫn lạc. Hai người bọn hắn để mắt tới thượng đế cấm khu một vị chủ thần. Cũng là bị Lăng Đông ngồi đào một đoạn xương cột sống cùng một con mắt đều vị chủ thần kia. Hắn thực lực rất mạnh, không thấp hơn Lai Nhân Tư Đặc, nhưng đối mặt hai vị đại đế đô công kích, hắn liên tục bại lui. Đại đạo còn chưa hiển hóa liền bị hai vị đại đế kéo một cái cánh tay. Chật vật mà chạy, không thể đánh giết đối phương. Thiết huyết đại đế cùng tiên võ đại đế đều có chút thất vọng. Nhưng là vị thần chủ kia tuy nhiên chạy trốn, nhưng lại lén lút xuất hiện tại Tống Vân sau lưng. Tống huynh cẩn thận, Tiếu thần sắc mặt đại biến, vội vàng lướt qua đến, giơ tay cũng là một đạo bạch long chói. Nhưng hắn vừa mở miệng, Tống Vân quay đầu, đồng tử đột nhiên co lại, ra mặt lắc một cái, thổi phù một tiếng, một cái tay đâm xuyên hắn lồng ngực, sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch như tờ giấy, trong miệng tràn ra máu đen, thật không thể tin nhìn lấy đánh lén cả người. Vô sỉ, hắn hận nói, Tiếu thần đạo bạch long chói vừa vặn đem người kia chói buộc. Tả kéo đại mi hơi nhíu, một đạo sáng chói tinh quang liền đem cái kia bạch long đánh nát. Phốp phốp, vị chủ thần kia đưa tay theo Tống Vân lồng ngực quất ra. Trong tay hắn thình lình nắm bắt một quả đỏ tươi trái tim. Hắn sắc mặt dữ tợn cắn xuống, huyết dịch tại Tống Vân trước mắt bắn ra mà ra. Ở tại trên mặt hắn, ngươi, Tống Vân tức giận đến thổ huyết. Không trái tim, hắn chả không chết, nhưng là như vậy làm lấy hắn mặt ăn trái tim của hắn. Đây không phải tại nhục nhã hắn sao? Thiếu một con mắt cùng một cái cánh tay thần chủ ăn hạ trái tim về sau. Bỗng dưng dài ra một cánh tay tới, cổ giới cường giả trái tim luôn luôn mỹ vị như vậy. Hắn cười lạnh nói, ánh mắt xéo qua trông thấy Tiếu thần hướng hắn lướt đến. Sắc mặt âm lãnh, hừ nhẹ nói, muốn chết, hắn tiện tay che dưới. Bành một tiếng, Tiếu thần liền bị đánh bay ra ngoài, trong miệng lăng không phún huyết. Tiếu huynh, Tống Vân hai mắt đỏ thẫm, trường kiếm thẳng đưa, trực tiếp đâm về hắn bụng dưới. Nhưng là hắn di hình hoán ảnh, nhất thời thì né tránh, mà lại, một đạo tinh quang theo Tống Vân sau lưng đánh trúng hắn. Tống Vân hai mắt bể đầu, miệng phun máu đặc tóc tai bù xù bộ dáng mười phần dọa người. Tống Vân khí tức nhất thời thì biến đến uể oải lên. Hắn vốn là cùng Tạ Kéo đánh cho lực lượng ngang nhau. Nhưng là tại thêm một cái đại đế cấp bậc chủ thần. Hắn trong nháy mắt thì gần như sắp chết, còn liên lụy Tiếu thần. Tiếu thần giờ phút này cũng không chịu nổi. Thụ chủ thần nhất trường, không có tại chỗ chết bất đắc kỳ tử hay là bởi vì hắn tự thân thực lực không kém. Nhưng không vào đại đế thủy chung không phải chủ thần đối thủ. hai người đều khí tức nhất thời uể oải đi xuống. Tạ Thăng đẩy liếc trong mắt cả giận nói, hai cái không biết xấu hổ cẩu vật, ở sau lưng đánh lén, có gì tài ba? Tha Chí Đào bi phẫn muốn tuyệt, hắn nhi tử vừa mới chiến tử, mắt thấy Tống Vân cùng Tiếu Thần bị đối phương kém chút âm chết. Càng thêm giận cùng mấy vị đạo chủ cùng một chỗ giết hướng vị chủ thần kia cùng Tạ rồi. Không biết tự lượng sức mình, chỉ là hạt gạo cũng dám cùng Hạo Nguyệt đồng huy. Buồn cười, hắn cười lạnh nói, đang muốn cho Tạ Thăng đẳng người một bài học. Nhưng là Thiết Huyết Đại Đế cùng Tiên Võ Đại Đế trên xuống đỉnh đầu hắn. Hắn sắc mặt đại biến, thình lình bị Thiết Huyết Đại Đế một chân đá vào trên đầu. Đem hắn đá bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, Tiên Võ Đại Đế một cái con dấu đánh vào hắn trên thân thể. Bành một tiếng, hắn thân thể nhất thời ngưng không nổ tung, hồn phách theo trong huyết vụ thoát đi ra, muốn chạy trốn. Hai người mí mắt nhảy một cái, chỉ nhìn thấy có hai đạo quỷ dị hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, mà người thần chủ kia cũng không biết phát giác không có. Hồn phách trực tiếp thì đụng vào, kêu thảm một tiếng liền bị thiêu thành cho bụi. Thiết Huyết Đại Đế cùng Tiên Võ Đại Đế thuận lấy ánh lửa nhìn qua, đã nhìn thấy Vương Đại Đông, sắc mặt không khỏi khẽ giật mình. Vương Đại Đông cái này bổ đao thật sự là thần, nhưng là hai người sắc mặt nhất thời cứng đờ. Cẩn thận đằng sau, Thiết Huyết Đại Đế xanh mặt quát, Vương Đại Đông ý có cảm giác. Nhìn lại, mẹ a, đầu kia kim ô không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại hắn sau lưng. Móng vuốt chụp vào hắn, xúc sinh, an dám đánh lén. Tiên Võ Đại Đế phẫn nộ ném ra bản thân con dấu. Đông, kim ô nhất thời cùng Tiên Võ Đại Đế con dấu tại Vương Đại Đông đỉnh đầu va chạm. Vương Đại Đông mở to hai mắt nhìn lấy kim ô kêu thảm bị đánh bay ra ngoài. Kim ô ẩn nộ, phun ra một mảnh hỏa diễm, ùn ùn kéo đến bay tới, bị Thiết Huyết Đại Đế xé rách. Còn lại người liền không có số may như vậy. Tiếu Thần cùng Tống Vân cùng Tha Chí Đào cùng Tạ Thăng đẳng người bị bao khỏa lấy. Trong nháy mắt liền bị nướng cháy. Tiếu Thần cùng Tống Vân hai vị đạo chủ tại chỗ thì mất đi sức sống. Vương Đại Đông hai mắt nhất thời thì đỏ. Hét lớn một tiếng, không, Tống Vân cùng Tiếu Thần đối với hắn có nhiều chiếu cố. Càng là xuất sinh nhập tử, tựa như chiến hữu đồng dạng, hiện tại thì như vậy sỉ nhục chết đi, để hắn khó có thể tiếp nhận, ngươi cái này xúc sinh, lão tử muốn giết ngươi. Vương Đại Đông hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, sau lưng vũ rực ngọn lửa màu vàng càng thêm tràn đầy. Đồng thời quanh người hắn bao quanh tám đầu nhan sắc khác nhau long khí. Đỉnh đầu hắn hiển hóa 3 mét cự nhân, to lớn là trên nắm tay tám đạo long khí vờn quanh. Nhất quyền đánh ra, tám đạo long khí lao nhanh, giống như ma bàn đồng dạng phóng tới kim ô. Kim sắc mặt đại biến, tại cỗ lực lượng này bên trong, để hắn phát giác được một tia nguy hiểm. Nó vội vàng kích động cánh, xoẹt, long khí nhất thời liền đem nó một cái cánh xé rách. Lông vũ bay múa đầy trời, nóng hổi máu tươi vẩy hướng không trung, thì giật mình từng vòng mặt trời đồng dạng. Kim ô kêu thảm một tiếng, oán độc nhìn lấy Vương Đại Đông, trong miệng thốt ra một dải lụa kim quang. Kim quang này không phải hỏa diễm, tựa như dòng nước lũ đồng dạng trùng kích tại Vương Đại Đông trên thân. Lực lượng khổng lồ kém chút đem Vương Đại Đông xé rách. A, Vương Đại Đông kêu thảm một tiếng. Thân thể thì như lưu tinh giống như rơi xuống mặt đất bên trong. Rơi vào cái kia trong nham tương. Lấy hắn lực lượng thủy chung không thể cùng đại đế đối kháng. Vương Đại Đông. Lăng Đông ngồi sắc mặt tái xanh nhìn lấy Vương Đại Đông rơi vào trong nham tương. Ánh mắt đều đỏ, 17 cũng có chỗ xúc động, không hiểu đau thương lên. Ha ha ha, tiểu tử này rốt cục chết. Lai Nhân Tư Đặc cười to. Vương Đại Đông chết để hắn vô cùng hả giận. Chết tốt, mẹ nó, người câm miệng cho lão tử. Lăng Đông ngồi nổi giận, bão nổi nhào về phía Lai Nhân Tư Đặc, còn có một hơi tại Đa Tạ Thăng Đẳng mặt người càng thêm đen. Một cỗ không hiểu đau thương tại giữa bọn hắn truyền nhiễm. Vương Đại Đông, thật lành lạnh sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.